Bám thân mạnh nhất Son Goku. Tác giả: Ngự Kiếm Môn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 272. Quý Tê La âm mưu. Lực lượng đại hội chính đang khí thế hừng hực tiến hành đệ tứ vũ trụ Khôi Ngô chiến sĩ Ninh. Cùng người sói chiến sĩ Tiếu Tát đám người đem Son Goten cùng Trăng hai người bao quanh vây nhốt. Hừ. Hai cái thằng nhóc, đừng nói cái gì nữa mê sảng. Muốn trách thì trách ngươi nhẫn tâm phụ thân đi. Lại để cho các ngươi tuổi nhỏ như thế. Liền muốn tham dự tàn khốc chém giết. Khôi Ngô chiến sĩ Ninh giơ lên hai tay. Hướng về Son Goten cùng Trăng hai người chộp tới. Phảng phất chảo hai con gà con tử giống như vậy. Ung dung tùy ý nhưng. Trước mắt hai thằng nhóc này lại không né tránh. Đồng thời về phía trước một bước. Bóng người đột ngột biến mất ở tại chỗ. Một giây sau. Ra hiện tại mọi người trung gian uống a. Đánh đánh đánh. Chỉ thấy hai thằng nhóc khẽ quát một tiếng. Vung quyền đá chân. Bọn họ cái kia còn nhỏ nắm đấm cùng chân xem ở trong mắt mọi người. Rõ ràng là như vậy non nớt. Nhưng chính là như vậy non nớt quyền cước dĩ nhiên bùng nổ ra để bọn họ khó có thể tưởng tượng uy. Năng ầm, ầm, ầm. Liên tiếp khiến người ta ghê răng tiếng đánh nhau truyền ra. Nương theo không khí kịch liệt run rẩy. Vô tận cơn bão năng lượng nghiền ép lên đến. Ngay ở Ninh đám bốn vũ trụ chiến sĩ đều không có khả năng phản ứng. Từng cái thân thể đều không bị khống chế bay ngược ra ngoài giữa bầu trời xẹt qua từng đạo. Từng đạo tàn ảnh, như bẻ cành khô giống như. Đem bọn họ toàn bộ đánh xuống lôi đài trên thính phòng đệ tứ vũ trụ thần hủy diệt Quý Tê La vẫn quan. Tâm bên này chiến đấu. Hắn cùng thứ bảy vũ trụ thần hủy diệt Beerus tích oán đã lâu. Vốn tưởng rằng là đại nhân giáo dục đứa nhỏ cảnh tượng. Nhưng thấy cảnh này, nụ cười trên mặt hắn trong nháy mắt dại ra, này sao có thể có chuyện đó. Hai đứa bé kia, bọn họ như thế có thể như thế cường. Đột nhiên xuất hiện xoay ngược lại để Quý Tê La biến sắc mặt. Chu vi cái khác thần linh cũng là kinh ngạc liên tục Son Goten cùng Trăng đem mấy người đánh xuống. Lôi đài sau, ung dung thoải mái rơi xuống đất. Sau đó vỗ vỗ trên người hôi. Phảng phất làm một chuyện bé nhỏ không đáng kể. Đi thôi Goten. Chúng ta đi chỗ khác nhìn. Được rồi. Chờ ta. Chu Vi nhìn thấy vừa nãy một màn tuyển thủ. Thấy hai tiểu hài tử hướng bọn họ đi tới. Thực lực nhược một ít đều sợ đến dồn dập nhường ra nói hơi có chút thực lực người. Cũng âm thầm ước lượng một phen. Dự định ở quan sát một hồi lại ra tay Vegeta cùng Broly bên này. Hai người vọt vào đoàn người sau khi chính là một trận quét ngang. Thậm chí ngay cả siêu Saiya cũng không có thay đổi thân. Cho tới nay mới thôi đối thủ liền làm nóng người cũng không tính cho tới người nhân tạo số 7 cùng. Số 8, hai người bọn họ nguyên bản liền nắm giữ hơi kém với toàn công suất siêu Saiya thực lực. Bây giờ qua nhiều năm như vậy, thực lực của bọn họ tự nhiên tiến thêm một bước. Thêm vào trong cơ thể vô hạn phản ứng lô cung cấp vĩnh hằng thể lực. Mặc dù là gặp gỡ siêu Saiya 2 trung hậu kỳ thực lực tuyển thủ. Cũng là có thể đấu một trận thi đấu đảo mắt liền tiến hành rồi 8 điểm chung. Trên lôi đài đã có vượt qua 20 vị tuyển thủ bị đánh xuống lôi đài. Thực lực chênh lệch bắt đầu lộ ra. Người mạnh mẽ hầu như không hề áp lực đi khắp ở trên lôi đài. Mà thực lực hơi thua kém một ít. Đều ở còn khổ sở chống đỡ đệ tứ vũ trụ thần hủy diệt Quý Tê La từ lúc thi đấu bắt đầu trước. Liền căn dặn chính mình chiến sĩ ở thi đấu bên trong nhiều chăm sóc Beerus bên kia tuyển thủ trên. Thực tế đệ tứ vũ trụ Ninh cùng Tiếu Tát nghe theo. Có thể một mực tìm hai cái nhìn như nhỏ yếu hai đứa bé. Nhưng lấy như bẻ cành khô khí thế đem mấy người đánh rơi võ đài tức chết ta rồi. Beerus tên khốn kia. Không được cơn giận này ta nhất định phải ra. Quý Tê La ánh mắt khóa chặt trên võ đài thứ bảy vũ trụ hết thảy chiến sĩ. Bây giờ xuất chiến Son Goten, Trăng cùng Vegeta, Broly, còn có người nhân tạo số 7 số 8 6 người. Bọn họ bày ra sức chiến đấu để Quý Tê La có chút đau đầu. Bởi vậy, hắn đưa mắt rơi xuống đến nay chưa ra tay Son Gohan cùng Piccolo. Còn có ma nhân bu trên người, cái kia tóc đỏ người Saiya rất mạnh. nhưng hắn nhưng không có đi ra ngoài chiến đấu, mà là lựa chọn thủ hộ ở ba người kia chu vi. Xem ra không phải hắn không muốn chiến đấu, mà là muốn phụ trách ba người kia an toàn. Quý Tê La dùng chính hắn tư duy phân tích Vũ Không hành vi. Hơn nữa còn tự cho là thông minh thừa nhận sự thực chính là hắn nghĩ tới như vậy. Thứ 9 vũ trụ là đệ tứ vũ trụ sinh đôi vũ trụ. Thứ 9 vũ trụ thần hủy diệt Sidra nghe được bên người Quý Tê La lầm bầm lầu bầu. Liền xẹt tới, nói rằng, Quý Tê La, Beerus là chúng ta công địch. Chúng ta trước tiên hợp lực đào thải rớt Beerus thế nào? Con chuột thần hủy diệt Quý Tê La vừa nghe lời này. Nham hiểm ánh mắt lập tức híp lại. Ngạch, tốt, ngươi tìm người đem cái kia tóc đỏ người dẫn ra. Ta phái người trước đem Beerus bên kia yếu nhất ba người đào thải rớt. Sidra cùng Quý Tê La lẫn nhau đối diện một chút. Sau đó đồng thời phát sinh một trận cười gian trên sân. Đến từ thứ 9 vũ trụ ba vị người sói chiến sĩ tiếp thu được thần hủy diệt Sidra tinh thần truyền. Để bọn họ nghĩ trăm phương ngàn kế dẫn đi thứ 7 vũ trụ người Saiya Son Goku. Chỉ cần cuốn lấy hắn là được. Đương nhiên nếu như có năng lực, có thể mang đánh rơi võ đài. Có điều Sidra biết Vũ Không thực lực. Vậy cũng là lĩnh ngộ Ultra Instinct người. Vẻn vẹn dựa vào bản thân ba cái thủ hạ. Sợ là không cách nào đối với hắn tạo thành uy hiếp sau đó. Người sói chiến sĩ Bazo, Rabenda, Bergamo ba người, dồn dập hướng về Vũ Không phương hướng tới gần. Tiện tay công kích mấy lần lại rút đi. Vũ Không không thèm để ý bọn họ. Có thể một lát sau bọn họ lại tới quấy rầy. Phiền muộn không thôi, này ba cái người sói không phải thứ 9 vũ trụ Trio The Danger sao? Vũ Không chú ý tới này ba cái vẫn quấy rầy hắn người sói. Ở Dragon Ball Super toàn lãm giải thi đấu lên, là xếp hạng cuối cùng 1-2 tên thứ 9 vũ trụ cùng thứ 7 vũ trụ tiến hành 3 đối với 3 võ đài tái mà lên sân khấu. Chính là này ba cái người sói tuyển thủ, cái gọi là Trio The Danger. Kỳ thực lực chỉ có siêu Saiya 2 tả hữu. Bergamo có thể hấp thu đối thủ tiến công năng lượng. Nhưng cũng có một cái cực hạn, bọn họ đây là ở dẫn ta đi. Lẽ nào bầy bẫy dập? Vẫn là cái gì cạm bẫy? Vũ Không suy tư một chút. Không thể từ trong ký ức siêu tầm đến một chút dấu vết. Liền quyết định đi cùng qua xem một chút ba người này thực lực tuy rằng không ra sao. Có điều dùng để làm nóng người cũng khá. Dặn Son Gohan bọn họ vài câu, Vũ Không liền hướng về thứ 9 vũ trụ ba cái người sói đuổi theo. Vũ Không vừa rời đi, năm thân ảnh liền đem ở lại tại chỗ Son Gohan, Piccolo còn có Mập Bu ba người bao quanh vây nhốt thiết. Quý Tê La đại nhân để chúng ta 5 người đối phó ba người này, cũng quá chuyện bé xé ra to đi. Nói chuyện chính là một cái mang theo màu đỏ mũ, mặt trên một cái kính bảo vệ mắt nam tử. Hắn da rẻ hiện ra lam, hai chân rõ ràng là tương tự đà điểu cái vuốt Ganos, mặt khác 4 cái phân biệt là tóc xanh vây cá. Nhĩ, ăn mặc màu tím quần dài nữ tử Decori, hồng nhạt tóc thiếu nữ Kowei, lại phì lại tròn Mona, cùng với người đuôi hồ ly Mizora Son Gohan thấy chung quanh 5 người không có ý tốt đem bọn họ vây. Quanh lên, trong lòng tự nhiên biết tính toán của đối phương. Cũng thật là vinh hạnh, đối phương dĩ nhiên điều động một nửa nhân viên tới đối phó chúng ta. Cầu vốt 10 đờ cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.